Túy Linh Lung, chương 135, Quế Cung dài hận không nhớ xuân. Góc truyện audio.com. Hôm sau, nội thị trong điện truyền ý chỉ Hạo Đế hủy bỏ đại điển phong hậu đã sớm định ra cuối tháng. Phượng Diễn nghe xong, không khỏi nổi lên ẩn ưu. Mấy ngày gần đây, trong cung truyền tai nói đế hậu bất hòa, truyền ngôn rằng Hạo Đế từng ở Hàm Quang Cung giận dữ. Tựa hồ là vì Trạm Vương. Phượng Diễn ở trong trung thư phòng khoanh tay thong thả bước. Trung cung hoàng hậu, đây chính là ý chí lớn nhất của Phượng gia. Lúc trước nàng xa lánh Trạm Vương, giận Cửu Vương, một tay thay Phượng gia lựa chọn Lăng Vương ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại đại cục sơ định, nàng lại mở miệng vì Trạm Vương cùng hoàng thượng bất hòa. Há có thể làm người không sinh lo lắng? Mấy ngày nay, thời tiết từ từ nóng bức. Đế hậu cùng đến Tuyên Thánh cung nghỉ hè, Hạo Đế lại chỉ lưu lại tại hành cung một ngày, ngày hôm sau liền khởi giá hồi cung, để hoàng hậu một mình ở lại Tuyên Thánh cung. Kể từ đó chẳng những trong lòng Phượng Diễn nghi hoặc, mọi người đều bắt đầu nghị luận đều, từ năm đó đủ loại truyền thuyết cho tới Lăng Vương bây giờ đăng cơ. Trạm Vương hồi kinh, đa số mọi người đoán hoàng hậu bất quá là quân cờ Hạo Đế dùng để kiềm chế Trạm Vương. Hoặc là thủ đoạn của Phượng gia với đám hỏi hoàng tộc. Cũng có không ít người thổn thức Trạm Vương thích mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Thán người hữu tình khó thành thân thuộc, đồn đãi này Khanh Trần không phải là không có nghe đến. Lại mắt điếc tai ngơ, tại Tuyên Thánh cung tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Sau lần ngoài ý muốn đó, thân mình nàng càng không bằng trước, một chút phong hàn cũng khó khăn, liên tiếp mấy ngày sốt nhẹ không lùi. Dạ Thiên Lăng rất là lo lắng, cẩn thận hỏi qua ngự y tự mình đưa nàng đến Tuyên Thánh cung tĩnh dưỡng. Khanh Trần không kiên nhẫn với đám ngự y trong cung đi theo. Dạ Thiên Lăng cũng không kiên trì, phái người đi Mục Nguyên Đường đem Trương Định Thủy mời đến. Hắn muốn ở hành cung một tháng, Khanh Trần không khỏi cười hắn chuyện bé xé ra to, nhưng bình thường cùng Trương Định Thủy đàm y luận dược, lại thập phần thích ý. Đã vô sự phiền nhiễu, tâm tình lại thoải mái, thân mình liền có chuyển biến tốt, tĩnh nguyện u lâm, hai chén đạm trà, thanh phong mây trắng, sơn gian lưu thủy tự tại, đảo mắt mấy ngày nắng gắt đã qua, Khanh Trần cảm thấy tinh thần tốt lên nhiều, liền chuẩn bị hồi kinh, chỉ vì không lâu sau nhập thu, đó là ngày đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu, lần đại thọ này, trong cung nguyên tưởng náo nhiệt chúc mừng một phen. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu từ mùa đông năm trước liền ốm đau trên giường. Thân thể suy nhược, đã không có tinh lực tham dự đại điển chúc thọ, chỉ lệnh hết thảy giản lược. Ngày đó, chính quyền đại chính cung thay đổi. Dạ Thiên Lăng sớm đã phân phối ngự lâm cấm vệ đóng ở Duyên Hy Cung. Cho dù bên ngoài long trời lở đất, nhưng cũng chưa từng quấy nhiễu đến Thái Hoàng Thái Hậu. Chính là sau đó. Thái Hoàng Thái Hậu biết được tình huống Hoàng Đế cùng Tịch Vương. Tế Vương, thương tâm không thôi, Khanh Trần mặc dù y thuật cao siêu, nhưng cũng chỉ có thể chữa bệnh, cũng không thể ngăn cản tuổi già. Hoàng Tông Tư Tư đã muốn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ sợ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng đều nhịn không qua mùa đông năm nay, đến lúc đó luống cuống tay chân. Đại thọ ngày ấy. Văn võ bá quan ở Thánh Hoa Môn khấu chúc Thái Hoàng Thái Hậu từ thọ Phúc Yên. Nữ quan Duyên Hy cung ra tuyên ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu. Miễn ngoại thần yết kiến, Tô Thục Phi cùng Hoàng hậu dẫn mệnh phụ trong ngoài, nội quyến các quan nhập Duyên Hy cung, dâng tặng lễ vật, chúc thọ, các mệnh phụ, phu nhân theo thứ tự rời khỏi, chỉ chừa lại phi tần nội cung cùng chư vị vương phi ban thưởng yến. Lâm triều xong, Dạ Thiên Lăng liền trực tiếp tới Duyên Hy Cung. Hạo Vương, Trạm Vương, Ly Vương cũng theo sau tới. Thái Hoàng Thái Hậu được thị nữ đỡ từ tẩm cung đi ra. Dạ Thiên Lăng thấy Hoàng Tổ Mẫu đi lại gian nan, lồng lộng chiến chiến, rõ ràng là ngày vui mừng trong lòng lại sinh ra thương cảm. Thu liễm vẻ mặt, bước nhanh tiến lên tự mình nâng. Thái Hoàng Thái Hậu nắm tay Dạ Thiên Lăng. Nhìn Hạo Vương cùng vài huynh đệ tiến nhanh tới khấu thỉnh Hoàng Tổ Mẫu thọ an. Đột nhiên thở dài một tiếng. Năm nay ít người, sang năm ta không biết còn có thể thể tái kiến các ngươi đến hạ thọ hay không. Ý cười mọi người đều bị kiềm hãm, không khí bốn phía trở nên nặng nề. Tiếp theo lại nghe Dạ Thiên Trạm lăng lảnh cười nói, hoàng tổ mẫu không thấy năm nay có thêm người sao? Nụ cười Xuân Phong, đem không khí ngưng trệ nhất thời dẫn đi. Ánh mắt mọi người cũng bị nữ từ bên cạnh hắn hấp dẫn đến. Nàng kia thấy Dạ Thiên Trạm mỉm cười với nàng, liền rời bước tiến lên. Dáng người nàng yểu điệu, thướt tha thon dài, da mỏng che mặt, làm cho người ta nhìn không rõ lắm bộ dáng của nàng. Nhưng cặp mắt lộ ra bên ngoài kia lại sáng ngời quyến rũ. Nhìn quanh phong tự ẩn hiện, đây đúng là cho Điền Quốc Đoá Hà công chúa. Thời điểm mọi người đều nhìn lại Đoá Hà, ánh mắt hoàng thượng lại chỉ hơi dừng lại trên mặt nàng. Lập tức nhìn về phía Trạm Vương, mà cùng lúc đó, Trạm Vương cũng đang nhìn về phía hắn. Tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung, tựa hồ tại trong nháy mắt kia đạt thành nhận thức chung nào đó. Trạm Vương cùng cho Điền công chúa sau khi hồi kinh, thế trong triều đình vẫn bị vây trong một giới hạn vi diệu. Đại thần rõ ràng chia làm hai phái, người ủng hộ Trạm Vương cũng không giảm bớt, tương phản cử chỉ Trạm Vương thuần phục càng làm cho mọi người ca tụng. Thậm chí một ít tướng sĩ trong quân cũng kính phục Trạm Vương thống ngự quân đội yêu quý binh lính. Đều lấy Hiền Vương mà xưng. Trạm Vương phen này lấy lùi để tiến thu hoạch được kỳ hiệu. Đao quang kiếm ảnh trong cung biến đoạt đích dần dần đạm đi. Một hồi không có khói thuốc súng lại hung hiểm hơn chiến tranh chậm rãi rớt ra màn che. Chỉ là lúc này, vô luận là hoàng thượng hay là Trạm Vương, không có ai nguyện ý đem mấy chuyện này ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu biểu lộ nửa phần. Đoá Hà thoải mái tiên lên cấp Thái Hoàng Thái Hậu hạ thọ. Hán ngữ nàng nói không tệ, ngữ điệu trong sáng nhẹ nhàng, lọt vào tai êm tai. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hình dung Đoá Hà như vậy, nhớ lại một chút chuyện cũ, nói với Tô Thục Phi nói, ta lại nhớ đến một người. Tô Thục Phi biết được nói đến là ai. Tình cảnh năm đó khi Hoàng đế mang theo Mạt Liên công chúa hồi kinh cũng tinh tường nổi lên trong lòng. Nàng ôn nhu nói, mẫu hậu, cách cái khăn che mặt này. Người nào cũng có vài phần giống. Thái Hoàng Thái Hậu nói, nghĩ là ta già đi, có cái khăn che mặt này, liền thấy người không rõ lắm. Thập nhị ở bên cười nói, tất cả để cho công chúa che xa, chắc là sợ mỹ mạo công chúa bị người khác nhìn đi. Này thật là quá nhỏ nhen a. Dạ Thiên Trạm ha ha cười, chưa trả lời, liền thấy con mắt sáng của Đoá Hà lưu chuyển, nói, lụa mỏng che mặt là tập tục Tây vực chúng ta, chỉ vì che chắn bão cát, ngày phơi nắng, nữ tử Trung Nguyên đến nơi chúng ta cũng đều như vậy. Mọi người nếu là không thích, ta liền không đeo, nói xong tay ngọc nhẹ nâng, liền đem cái khăn che mặt hạ xuống, chỉ thấy da thịt nàng trắng khác thường, quỳnh mũi đào má, đan môi hạo sỉ, đôi mắt đẹp thâm khảm ở dưới đôi mi thanh tú. Ngũ quan phối hợp gần như hoàn mỹ, làm trước mắt mọi người sáng ngời, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cảm giác kinh diễm. Khanh Trần đã sớm nghe nói qua mỹ mạo của Đoá Hà cùng nghe đồn về chuyện tình của nàng và Trạm Vương ở Tây Vực. Thản nhiên cười nhìn lại Dạ Thiên Trạm, vừa quay đầu, lại phát hiện Dạ Thiên Trạm cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm chuyên chú, vẻ mặt đưa tình không nói gì. Động lòng người, lại ngay lập tức, hắn dương môi cười, cười đến tất cả đều là mạn không, tiêu sái, nói với Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng tổ mẫu để cho Đoá Hà tháo xuống được cái khăn che mặt. Cứ thế này khi hồi phủ thị vệ của ta sợ là không đủ dùng. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào hắn, nhìn hắn đắc ý, lăng nhi, đêm nay con để ngự lâm thị vệ cho hắn đem công chúa đuổi về phủ đi. Dạ Thiên Lăng đáp ứng, hoàng tổ mẫu yên tâm, lại để cho cung vua tư nhìn xem trong khấu còn có bao nhiêu gấm vóc. Đều đưa đến Trạm Vương phủ, về sau phàm là công chúa xuất phủ, liền để cho thất đệ che kín. Vừa nói ra mọi người đều nở nụ cười. Trong lúc nhất thời an nhạc hòa thuận vui vẻ, Khanh Trần ý bảo nội thị truyền yến, riêng để cho Đoá Hà công chúa ngồi cạnh nàng. Làm bạn nói chuyện cùng Thái Hoàng Thái Hậu, xuống chút nữa đó là Cận Tuệ cùng Thế tử Trạm Vương Nguyên Tu. Bên người Trạm Vương là Vương Phi Vệ Yên, vẫn pha hàm địch khí nhìn Đóa Hà công chúa, Đóa Hà lại coi như không phát hiện, ngẫu nhiên khi ngẩng đầu đôi mắt đen như bảo thạch minh quang lóng lánh. Lập tức cao ngạo dương cằm, trong lòng Vệ Yên liền giống bị mèo cào, mà càng làm cho nàng canh cánh trong lòng chính là Khanh Trần đang tĩnh tọa. Nhớ tới đồn đãi đầy trời gần đây, phu quân chính mình là vì nữ nhân này ngay cả ngôi vị hoàng đế đều chắp tay nhượng lại. Nàng ta nói một câu, lại làm cho hắn ngay cả mệnh đều dám đánh bạc, lại làm cho hắn đem thê nhi trong vương phủ hắn, đem sĩ tộc theo hắn đều không để ý. Này nữ nhân này ở chính cung, một thân phượng phục loan hồng đoan trang diễm lệ, hồng kia như máu tươi ồ ồ nhập tâm. Thúc dục ghen ghét như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, sắp muốn chôn vùi lý trí, tay Vệ Yên đè nặng khảm chén vàng khảm ngà voi nhịn không được hận phát run. Lại bỗng nhiên liền cảm thấy một đạo ánh mắt ôn lãnh dừng ở trên người. Chỉ thấy Dạ Thiên Trạm cười nắm chén ngọc, đang nhìn qua, chúng ta nên kính rượu hoàng tổ mẫu. Hô hấp của hắn mang theo hương khí rượu ấm ngay tại bên tai. Răng trắng mi dài cùng đôi mắt sếch ở dưới đèn cung đình sâu cạn khó phân biệt. Vệ Yên thân bất do kỷ đứng dậy theo hắn, nâng chén, mỉm cười, chúc mừng không biết nói gì đó, chỉ có thể nghe được thanh âm hắn tao nhã thong dong. Quanh quẩn trong lòng, đợi cho một lần nữa ngồi xuống, mọi người trong tịch gian vẫn đàm tiếu như trước, Dạ Thiên Trạm châm rượu nâng chén với nàng, thấp giọng nói. Ta đã chinh chiến bên ngoài hơn một năm, trong phủ vất vả ngươi, lời nói săn sóc như gõ ngọc khánh, khánh trong chuông khánh, nước trong nhập chén, trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, Vệ Yên cúi đầu, đây đều là việc thiếp thân phải làm, chỉ cần vương gia ở bên ngoài bình an là tốt rồi. Dạ Thiên Trạm mỉm cười, đem rượu uống cạn, nụ cười đã sớm đoán trước. Vài phần sơ đạm ở trong quang ảnh nhoáng lên một cái mà qua. Mau làm người không kịp bắt giữ đã vô ảnh vô tung. Hắn thưởng thức chén ngọc, nhìn chằm chằm Vệ Yên không chút để ý nói. Mấy ngày nay Tuệ Nhi cùng Đóa Hà vẫn ở chung không tệ đi. Nhàn thoại lại như có thâm ý, trong lòng Vệ Yên đột nhiên nhảy dựng lên. Khi ngẩng đầu hắn lại sớm nhìn phía đối diện, ánh mắt lạc đi. Cận Tuệ đang ôm Nguyên Tu ôn nhu mỉm cười, Nguyên Tu bộ dáng thanh tú đáng yêu tựa đem nước đá rót đầy những ấm áp vừa rồi. Móng tay Vệ Yên thon dài chậm rãi khảm vào lòng bàn tay. Không tiếng động cúi mắt, Nguyên Tu đã hơn một tuổi. Đúng là thời điểm muốn học nghịch ngợm, hắn tựa hồ đặc biệt thích Khanh Trần, ngồi ở trong lòng Cận Tuệ thỉnh thoảng muốn hướng Khanh Trần bên cạnh lôi kéo. Trong miệng y y nha nha không biết nói cái gì, Cận Tuệ bị hắn huyên náo không có cách, liền muốn cho người mang hắn đi xuống. Khanh Trần lại đưa tay tiếp nhận Nguyên Tu, cười nói, mặc hắn nháo đi, hoàng tổ mẫu nhìn cũng cao hứng, ta ôm hắn là được. Nguyên Tu bị Khanh Trần ôm, lập tức vui vẻ ra mặt, tay nhỏ bé cầm lấy giải lụa trên loan phục của nàng không buông. Khanh Trần ôm Nguyên Tu lên đùi. Thân thể đứa nhỏ nho nhỏ mang theo hương sữa thuần túy. Mềm mại như vậy, làm người nhịn không được muốn đi che chở. Nguyên Tu có một đôi mắt cực kỳ giống Dạ Thiên Trạm. Khóe mắt hơi sếch, con ngươi đen thùi tinh lượng. Thời điểm nhìn người giống như mang theo ý cười. Con mắt kia đen lúng liếng nhìn làm trong lòng Khanh Trần có một chỗ nhẹ nhàng sụp đổ xuống. Nàng kìm lòng không đậu liền nghĩ. Đây nếu là đứa nhỏ của nàng thì thật tốt, nếu là đứa nhỏ của nàng, nàng không biết muốn thương nó bao nhiêu. Một cỗ chua xót liền xông lên, nàng thở dài cực nhẹ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Dạ Thiên Lăng nhìn bên này, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hắn mang theo vô tận đau thương cùng áy náy. Phá lệ thâm thúy nhu hòa, nàng mỉm cười với hắn, không cần phải nói cái gì. Sớm hiểu tâm ý lẫn nhau, nàng chưa từng trách hắn, làm sao có thể trách hắn đây, đau của hắn một chút không hề thiếu so với nàng a. Chỉ cần hắn còn bình an bên người, nàng còn có cái gì không biết đủ, Nguyên Tu không an phận ở trong lòng Khanh Trần cọ đến cọ đi. Khanh Trần dạy hắn kêu Thái Tổ Mẫu. Hắn cái hiểu cái không? Y theo Khanh Trần ý bảo mồm miệng không rõ nói. Đồ ăn Tổ Mẫu, mọi người nhất thời đều vui vẻ. Khanh Trần không biết nên khóc hay cười điểm cái trán Nguyên Tu. Là Thái Tổ Mẫu, Thái Tổ Mẫu, Nguyên Tu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, giống như thật sự suy nghĩ trong chốc lát. Thái Tổ Mẫu, cái này gọi chính xác vô cùng. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng cực kỳ, vội vàng đáp lại, ai ngờ Nguyên Tu quay đầu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Khanh Trần. Rõ ràng kêu lên với nàng, mẫu thân, Khanh Trần sững sờ đương trường, kinh ngạc cúi đầu, Nguyên Tu thuận thế ôm cổ của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn đô đô lập tức liền hôn ở trên mặt nàng. Hắn cười khanh khách ôm Khanh Trần. Khanh Trần còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Thập nhị đã ở đối diện trêu ghẹo nói. Thật, nhỏ tuổi như vậy đi học trêu chọc giai nhân. Trưởng thành phải làm sao bây giờ? Khanh Trần lúc này thương Nguyên Tu cực kỳ. Che chở hắn, trưởng thành chỉ cần không giống thập nhị vương thúc hắn. Như thế nào đều tốt cả. Thập nhị nói. Lời này ta lại muốn tìm Hoàng Tổ Mẫu phân xử à, ai? Ôm Nguyên Tu cách Hoàng Tổ Mẫu cùng công chúa xa một chút đi. Các ngươi đều là mỹ nhân, đừng làm cho hắn còn tuổi nhỏ liền xem mù mắt à, Thái Hoàng Thái Hậu cười mắng thập nhị nói nhiều. Đóa Hà công chúa lại lơ đễnh, ngược lại cảm thấy thập nhị không giống Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không giống Hạo Vương đạm xa. Cũng không giống Dạ Thiên Trạm khó có thể nắm bắt, ở chung tốt nhất, không khỏi liền nở nụ cười với hắn, làm thập nhị cười đến ngẩn ra, tuấn mặt ửng đỏ, Dạ Thiên Trạm lúc này lại không chú ý Đóa Hà công chúa. Chỉ ngưng thần nhìn Khanh Trần cùng Nguyên Tu, Vệ Yên thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi hắn nở nụ cười hoàn toàn không phải như xưa cao quý cùng xa cách. Hắn cười đến chân thật như vậy. Nhu tình khắc cốt tại nụ cười kia chậm rãi chảy xuôi. Nhẹ nhàng lan tràn, Vệ Yên cơ hồ có thể cảm giác được niệm tưởng trong lòng hắn giờ này khắc này. Hắn hy vọng nữ tử ôm Nguyên Tu kia chính là mẫu thân đứa nhỏ. Chẳng sợ chỉ nhìn một khắc đều là làm người ta sung sướng. Hắn cứ như vậy từ đáy lòng không thêm chút che giấu mà cười. Nàng từng bao nhiêu lần nóng bỏng hy vọng qua. Nàng nhìn trước mắt, lại cố tình hận cực kỳ nụ cười như vậy. Nàng nếu cái gì đều chẳng hay biết, cái gì cũng không biết thì thật tốt, nhưng là đêm tân hôn nàng nghe được rõ ràng như vậy. Hắn gọi tên người khác, nàng tựa hồ đã muốn đứng ở giới hạn vách núi đen. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, mà nụ cười của hắn ở phía trước dụ hoặc nàng, thả người nhảy xuống, nương nương nếu thích Nguyên Tu như vậy. Không bằng thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ đưa Nguyên Tu vào cung đến ở tốt lắm. Cũng có thể làm bạn bên người Thái Hoàng Thái Hậu. Thường thường nhìn thấy, lời nói Vệ Yên đột ngột vang lên. Ý cười Dạ Thiên Trạm mãnh thu. Không thể tin nhìn về phía nàng. Sắc mặt Cận Tuệ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một tiếng thét kinh hãi đã đến bên miệng. Vội vàng nhịn xuống, tiếng hoan hô vui vẻ trong điện khoảnh khắc biến mất. Người ở đây đều nhìn về phía Hoàng thượng, nguyên bản thân vương thế tử vào cung giáo dưỡng cũng là việc bình thường. Nhưng tình thế trước mắt này, một khi Nguyên Tu vào cung, tựa như ân Hoàng hậu trở thành con tin kiềm chế Trạm vương. Chỉ cần Hoàng thượng có tâm tư này, đây tự nhiên là thời cơ không thể tốt hơn. Tất cả mọi người đang chờ một câu của Hoàng thượng, lại chỉ thấy bên môi Hoàng thượng một chút đạm cười, giữ kín như bưng. Hắn đưa tay buông chén vàng, ung dung liếc mắt nhìn Khanh Trần cùng Nguyên Tu một cái. Nguyên Tu lúc này chơi đùa mệt mỏi, cầm lấy vạt áo Khanh Trần dần dần muốn ngủ đi. Đứa nhỏ còn nhỏ có chút không biết chính mình ngay mặt lâm cái dạng cục diện gì. Khanh Trần nhẹ nhàng vỗ hắn, ôn nhu lại cười nói. Đứa nhỏ còn nhỏ, rời khỏi mẫu thân khó tránh khỏi không thích ứng được. Nàng ngẩng đầu cùng Dạ Thiên Lăng nhìn nhau một lát, đợi cho Nguyên Tu lại lớn lên chút nữa. Tự nhiên là sẽ vào cung học tập, đến lúc đó không ngại thỉnh Đại Hoàng Huynh làm sư phó. Chúng ta giao cho thập nhị vương ra thì lo lắng, giao cho Đại Hoàng Huynh thì luôn yên tâm đi. Thập nhị nói tiếp nói, như thế nào lại liên quan đến ta? Văn tài ta so ra kém đại hoàng huynh, nhưng võ công đại hoàng huynh sẽ không bằng ta. Đến lúc đó đừng cầu ta đến dạy a. Lúc này Dạ Thiên Lăng đạm cười nói. Thất đệ văn võ song toàn, hổ phụ vô khuyển tử, tương lai nguyên tu nhất định xuất chúng như hắn. Sao cần người khác quan tâm? Trước Dạ Thiên Trạm từ một khắc kinh sợ lúc trước sớm khôi phục như thường. Lập tức nói, còn muốn thỉnh Hoàng huynh dạy bảo nhiều hơn mới phải. Dạ Thiên Lăng nói, đứa nhỏ còn nhỏ, nói mấy chuyện này không khỏi quá sớm. Khó được lúc này còn có thể ở bên người mẫu thân làm nũng. Tội gì bức bách bọn họ? Dạ Thiên Trạm không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Lời này ý giống như minh bạch, nhưng lại giống như nói chuyện này cùng thế cục hiện nay không quan hệ. Còn muốn nghĩ Tịch Vương cùng Tế Vương, trừ bỏ trưởng tử Tịch Vương đã ban thưởng chết ở ngoài. Thật sự là chưa từng có phần liên lụy, phần lòng Dạ khí độ này. Hắn nhướng mày nhìn lại, chỉ cảm thấy có đối thủ như vậy, lại làm lòng người thư sướng. Khanh Trần nói xong, liền chỉ cúi đầu dỗ Nguyên Tu đi vào giấc ngủ. Từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn Vệ Yên Khơi Mào sự tình một cái. Lời nói Dạ Thiên Lăng người khác có lẽ không hiểu, nàng lại nghe đã hiểu. Thứ mình không muốn, chớ đơ e câu người, ý tứ của nàng hắn quả nhiên cũng đã hiểu. Mắt thấy Nguyên Tu ngủ trầm, nàng cẩn thận giao hắn cho Cận Tuệ. Cận Tuệ sớm gấp đến độ lo lắng, lập tức liền tiếp nhận đứa nhỏ gắt gao ôm, nước mắt mấy lần muốn chảy ra. Khanh Trần cười an ủi nàng, nhẹ giọng nói, yên tâm, Cận Tuệ cầm lệ, đa tạ nương nương. Khanh Trần lúc này mới nhìn lại Vệ Yên, chỉ thản nhiên thoáng nhìn, phong duệ trong mắt như dao đâm làm sắc mặt Vệ Yên xanh trắng. Nàng xoay người từ từ cười nói, ngồi lâu như vậy, hoàng tổ mẫu đã mệt mỏi. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là thỉnh hoàng tổ mẫu sớm nghỉ một chút. Tinh thần thái hoàng thái hậu xác thực cũng đã mệt mỏi. Dạ Thiên Lăng liền sai người lại vì thái hoàng thái hậu chúc thọ. Khanh Trần tự mình đỡ thái hoàng thái hậu đi vào nghỉ ngơi. Lúc này một nữ quan vội vàng đi vào. Ở trước mặt Khanh Trần nhẹ giọng bẩm báo. Mi tâm Khanh Trần hơi nhíu. Còn chưa kịp nói chuyện, điện tiền nội thị đã cao giọng thông báo. Ân nương nương đến, Dạ Thiên Trạm nghe tiếng cả người chấn động. Xoay người nhìn lại ngoài điện, kim diêm hoa trụ, ân hoàng hậu bước nhanh tới, nữ quan nội thị đi theo phía sau, hoảng sợ chạy chậm, thân mình nàng mặc hồng loan phượng y tóc búi cao ngất. Sai điền hoa mỹ, trang dung tinh xảo, dáng vẻ cao quý, một chút tiều tụy đáy mắt cũng không có ảnh hưởng dáng người kiêu ngạo của nàng. Đoan trang ung dung. Không khác ngày trước, nguyên bản tất cả mọi người đã muốn rời khỏi đều dừng bước. Ân hoàng hậu đến trong điện, trước hành lễ với thái hoàng thái hậu, đại thọ mẫu hậu, ta suýt nữa đã không thể tới. Nay chậm một bước, còn thỉnh mẫu hậu không nên trách tội. Thái hoàng thái hậu cho nàng bình thân. Ân hoàng hậu nhìn mọi người chung quanh, trong mắt sáng rọi bức nhân. Dạ Thiên Trạm tiến lên từng bước quỳ rạp xuống đất. Mẫu hậu, đám người Vệ Yên cũng vội vàng theo hắn bái hạ. Ân hoàng hậu cúi đầu nhìn về phía con, vẻ mặt tràn đầy yêu hận. Nàng nắm tay Dạ Thiên Trạm hơi hơi phát run, làm như muốn nói cái gì, lại chung quy nhịn xuống. Lại vừa ngẩng đầu thấy được đóa hà, có chút kinh ngạc. Dạ Thiên Trạm vội hỏi, mẫu hậu, đây là đóa hà công chúa? Ai ngờ mặt mày ân hoàng hậu lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngày thường yêu mị như vậy, dị tộc nữ nhân trừ bỏ mê hoặc nam nhân hại nước hại dân ở ngoài làm không ra nửa điểm chuyện tốt. Người nhớ kỹ cho ta, cách loại dụ dỗ này xa chút, mọi người nghe vậy biến sắc, ai cũng nghe ra nàng đang muốn quét mặt đóa hà, lại cũng ngầm chỉ điểm, màu sắc Dạ Thiên Lăng thâm lại, ẩn hiện tức giận, lại chỉ e ngại ở trước mặt thái hoàng thái hậu nên không phát tác. Đóa hà thân là công chúa, ở cho điền quốc được quốc vương sủng ái, nhập gả thiên triều cũng là thượng khách, lễ ngộ có thêm, chưa từng nghe qua những lời như vậy. Đôi mắt đẹp chớp chớp, đứng lên nói, nương nương, từ xưa chỉ cần có chuyện mê sắc đẹp lòng quốc sự. Đều nói nữ tử thành hồng nhan họa thủy, lại không biết vốn là do tự nam nhân ngu ngốc vô đạo. Nếu là tâm trí thanh minh, ai có thể mê hoặc được bọn họ, nếu nguyên bản đã hồ đồ, cho dù không có tuyệt sắc trước mặt cũng giống nhau. Ta ngưỡng mộ vương gia trí tài cao tuấn, tình nguyện theo chàng xa gả Trung Nguyên, cũng biết chàng không phải người vì sắc đẹp mà hoa mắt ù tai hồ đồ. Mọi người cũng chưa nghĩ đến đóa hà lại lớn mật như thế. Dám giáp mặt chống đối ân hoàng hậu không ngờ đến, nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Dạ Thiên Trạm nhanh chóng liếc mắt nhìn đóa hà một cái. Quay đầu tức khắc thỉnh tội với ân hoàng hậu, mẫu hậu, đóa hà trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói có chút quá, nhi thần thay nàng tạ lỗi mẫu hậu, nhi thần không phải người hồ đồ, còn thỉnh mẫu hậu yên tâm. Ân hoàng hậu nhìn thẳng hắn, yên tâm, ngươi bảo ta sao có thể yên tâm, đừng nói là ngươi, dù là ngươi phụ hoàng ngươi nhất thế anh minh, đến cuối cùng không phải là phá hủy ở trong tay dị tộc yêu nữ kia. Ngươi lại làm sao không hồ đồ? Dạ Thiên Trạm lo âu vạn phần. Trong lòng hắn dù có muôn vàn tính toán, hiện tại lại một phần cũng không thể nói với ân hoàng hậu. Chỉ trầm giọng cắt đứt lời của nàng. Mẫu hậu, ân hoàng hậu bỏ tay hắn ra, nói với Thái Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, ngài cũng đều nhìn ở trong mắt. Dạ thị hoàng tộc từ thủy đế trở đi, người nào không phải vây ở trong chữ tình, mục đế, hoàng đế, còn có trước mắt này, không có ngoại lệ, ta quản không được, ngài cũng không quản sao. Chuyện 27 năm trước, giấy không gói được lừa, ngài trong lòng lại rõ ràng, hoàng thượng hiện tại này, rốt cuộc là, nàng còn chưa dứt lời. Thái hoàng thái hậu lớn tiếng quát, câm mồm, ánh mắt Dạ Thiên Lang Thâm lại lạnh lẽo bắn ra gợn sóng sát ý, ân hoàng hậu còn chưa nói hết. Người khác không biết, khanh trần lại rõ ràng là cái gì. Tâm trầm xuống, nếu nói thêm gì nữa, cho dù là nàng, cũng bảo vệ không được tính mạng ân hoàng hậu. Thái hoàng thái hậu giúp khanh trần rời sự chú ý của mọi người. Từ từ nói, Hạo Nhi, mang theo mấy đệ đệ của ngươi quỳ an đi. Tất cả mọi người lui ra, không có phân phó của ta, không cho phép tiến điện, xem qua con cháu trước mắt. Trong mắt già nua của Thái Hoàng Thái Hậu ẩn lộ ánh sáng cùng tuổi không tương xứng. Đó là trải qua bao năm tháng cơ trí cùng hiểu rõ. Xem hết nhân thế bình tĩnh cùng thâm trầm, một chút bệnh trạng đều bị này ánh sáng che giấu. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu như đổi lại một người khác. Nội thị cung Nga theo lệnh rời khỏi. Dạ Thiên Trạm lo lắng nhìn mẫu thân, chần chờ không muốn bước đi. Thập nhị đi đến bên người hắn, trấn trụ cánh tay hắn. Thất ca, Dạ Thiên Trạm chống lại cặp con ngươi xưa nay tản mạn dẫn tính. Trên cánh tay hắn hiện tại cảm giác lực đạo, bắt buộc hắn áp chế cảm xúc trong lòng bốc lên không thôi. Hắn quay đầu, ân hoàng hậu đứng ở giữa đại điện thất thải sáng lạn. Dưới đèn ngọc lưu ly thoáng nhìn hắn, hơn 20 năm qua lần đầu tiên hắn cảm giác được mẫu thân nguyên lai cách hắn xa xôi như vậy. Người sinh hắn dưỡng của hắn, nhưng lại không thể hiểu hắn, theo cước bộ dần dần biến mất, đại điện chỉ còn lại 4 người Thái Hoàng Thái Hậu, ân hoàng hậu, Dạ Thiên Lăng cùng khanh trần, trở nên im lặng dị thường, rượu lạnh tàn yến, không hề có chút vui mừng ngày sinh nhật, trở nên nặng nề vô cùng, khanh trần một lần nữa nâng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống. Cằm ân hoàng hậu khẽ nâng, đối mặt với Dạ Thiên Lăng. Tiện đà quay đầu nói với Thái Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu thật không ngờ sự kiện kia còn có thể có người biết. Lúc trước Liên Phi vô ý động thai khí sinh non, cố tình ngay tại thời điểm đến Duyên Hy cung vấn an mẫu hậu. Mẫu hậu luôn luôn không thích Liên Phi, khi đó lại thay nàng dốc hết sức cam đoan, hoàng đế tự nhiên sẽ không hoài nghi đứa nhỏ đến tột cùng là của ai. Này ngẫm lại, Liên Phi xưa nay ra vẻ lãnh đạm, nguyên lai là chỉ sợ bí mật này bị người cha biết. Hai mắt Thái Hoàng Thái Hậu nhắm lại, có chút cân nhắc, nói, vậy sao, các ngươi tìm được ngự y năm đó? Ân Hoàng Hậu nói, mẫu hậu nguyên lai còn nhớ rõ ngự y kia. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu, không sai, ta tuy rằng già đi, vẫn còn nhớ rõ tên kẻ đó. Lúc trước ta nhất thời mềm lòng, liền để hắn sống, không nghĩ đúng là vẫn sinh ra hậu hoạn. Cũng khó cho các ngươi có thể nghĩ đến việc này, cũng còn có thể tìm được người này. Ân Hoàng hậu nói, đây là thiên ý, cha xét mấy năm nay, vốn tưởng rằng không có khả năng, lại rốt cuộc vẫn tìm được. Thái Hoàng Thái hậu nói, xem ra các ngươi đã sớm có tâm, bất quá hiện tại các ngươi đã biết, lại thế nào đây? Ân Hoàng hậu nói, mẫu hậu đem bí mật này ẩn tàng nhiều năm như vậy. Ngay cả niệm hắn là con mục đế mà che chở hắn, cũng không ngẫm lại liên phi loại dụ dỗ này. Ai biết nàng lúc trước hoài thai đến tột cùng là đứa nhỏ của loại người nào? Phanh một tiếng, Dạ Thiên Lăng một trưởng đánh lên ngự án. Hắn dù cho có hàm dưỡng, nghe được Ân Hoàng hậu giáp mặt vũ nhục mẫu thân cũng không cản được cơn giận dữ. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Khanh Trần cả kinh, Thái Hoàng Thái hậu quay đầu quát. Lăng Nhi, Dạ Thiên Lăng làm việc không kiêng nể gì, lại duy độc đối với Thái Hoàng Thái hậu tôn kính có thêm. Rốt cục cố nén tức giận, Khanh Trần đưa tay đặt ở trên tay hắn, lạnh ý trên mặt hắn hơi hoãn, nhưng vẫn như trước làm cho người ta sợ hãi. Ân Hoàng hậu bị tàn nhẫn trên người Dạ Thiên Lăng tỏa ra sợ tới mức lui từng bước, nhưng lập tức đứng lại, không chút nào nhường nhịn tiếp tục nói. Hắn nếu không phải con hoàng đế, có tư cách gì kế thừa đại thống? Cho dù hoàng đế từng có chiếu thư truyền ngôi, cũng là bị lừa bịp. Hắn soán vị đoạt ngôi, nay lại đem hoàng đế giam cầm ở Phúc Minh Cung. Sinh tử không rõ, mẫu hậu chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn sao? Thái Hoàng Thái hậu nâng mắt, lại có loại khí thế uy nghiêm từ trong ánh mắt tràn ra. Người nếu tới tìm ta, nói vậy còn không có quên hoàng đế là thế nào đi lên đế vị này. Năm đó nếu không phải ta bảo hắn đăng cơ, hắn lại có cái tư cách gì kế thừa đại thống? Ân Hoàng hậu nói, đúng là mẫu hậu khi đó anh minh quyết đoán, mới có hơn 10 năm yên ổn này. Nay trăm năm cơ nghiệp thiên triều há có thể hủy ở trong tay người khác. Còn thỉnh mẫu hậu làm chủ, Thái Hoàng Thái hậu nói. Ngươi cũng có thể nghĩ đến cơ nghiệp thiên triều, vậy ngươi cũng biết ta lúc ấy vì sao phải bảo hoàng đế đăng cơ. Ân Hoàng hậu sợ run một lát, đáp, mẫu hậu tự nhiên là vì nước tuyển hiền quân. Thái Hoàng Thái hậu ẩn ẩn cười, nói, không sai, đúng là như thế, năm đó mục đế băng hà, dưới gối có hai con trai, ta không lập bọn họ, cố nhiên là vì bọn họ tuổi nhỏ. Lại bởi vì bọn họ không làm được vị trí này, hai hài tử kia, diễn chiêu trời xanh tính tình xúc động, xử trí theo cảm tính, diễn huyên nhát gan yếu đuối, không chịu nổi đại nhậm, nếu đem quốc gia to lớn này giao cho bọn họ, sao có thể yên tâm, quốc lập ấu chủ, sĩ tộc ở bên như hổ rình mồi tất trưởng quyền cao. Cô nhi quả phụ chúng ta chẳng phải gian nan, cho nên ta nghĩ cách để cho bọn họ ủng lập hoàng đế vào chỗ. Hoàng đế mới đăng cơ cũng có nhiều khó khăn, khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có cục diện sau này. Ngày xưa ta lập hoàng đế, hiện tại ta che chở hoàng thượng, cũng không phải vì ta có cái tư tâm gì, chỉ vì cơ nghiệp hôm nay không thể chôn vùi trong tay ta. Hoàng thượng là ta từ nhỏ một tay nuôi lớn. Ta biết rõ hắn sẽ không làm cho ta thất vọng. Ân Hoàng hậu nói, mẫu hậu nói như vậy, ta lại muốn hỏi, chẳng lẽ Trạm Nhi không bằng hắn sao? Ánh mắt Thái Hoàng Thái hậu dừng ở trên mặt nàng, ý vị thâm trường nói. Trạm Nhi tốt lắm, bằng tâm mà nói, có vài chỗ hắn thậm chí còn hơn Hoàng thượng, nhưng đáng tiếc là, hắn cố tình có mẫu thân như ngươi. Ân Hoàng hậu nhướng mi, thần sắc ngạo nghễ không hờn giận, mẫu hậu lời này là có ý gì? Thái Hoàng Thái hậu không nhanh không chậm nói, kỳ thật ngươi cũng tốt lắm, những năm gần đây ta ở bên cạnh nhìn ngươi chấp trưởng hậu cung. Cho tới bây giờ không ra nửa phân sai lầm, đã là rất khó được, luận thủ đoạn, luận khôn khéo, bên trong hậu cung này không có người hơn ngươi, nhưng duy chỉ có một điều, dã tâm của ngươi quá lớn. Rất tự cho là đúng. Ân Hoàng hậu cười lạnh nói, là người liền có dã tâm, trong hoàng cung này có ai sạch sẽ thanh cao? Nếu không có dã tâm, Hoàng thượng cũng không nên đứng ở chỗ này. Mọi người đều an ổn. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ta biết ngươi không phục. Ta nói Trạm Nhi phá hủy ở trên tay ngươi. Ngươi không ngại liền nhìn xem ngươi để cho hắn thú vương phi kia. Thật sự là ủy khuất hoàng tôn của ta. Lời nói của ta ngươi trước mắt không rõ. Không quan hệ, ngươi cũng không cần hiểu. Cái bí mật kia nếu ta đã thủ được 30 năm. Sao lại để cho ngươi sinh ra thị phi? Ta liền nói cho ngươi biết. Chỉ cần ta còn sống một ngày. Ai cũng đừng nghĩ gây sóng gió. Khi nói chuyện đáy mắt nàng đầy sắc bén. Thanh âm lên cao, người tới. Hai trưởng nghi nữ quan hàng năm theo hầu Thái Hoàng Thái Hậu không tiếng động đi vào đại điện. Cúi mắt đứng ở bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu coi chừng ân hoàng hậu. Ta hôm nay nói qua chờ ngươi nghĩ thông suốt. Cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nàng lạnh giọng nói với trưởng nghi nữ quan. Đưa nàng hồi Thanh Tuyền Cung. Ban thưởng một ly rượu. Bạch Lăng ba thước. Khanh Trần kinh sợ. Ngay cả Dạ Thiên Lăng cũng không dự đoán được kết quả như vậy. Nhất thời kinh ngạc. Sắc mặt ân hoàng hậu một mảnh tuyết trắng. Lời nói nghe rất quen này nàng từng nói qua không biết bao nhiêu lần. Này rơi xuống trong tay mình. Mới biết là tư vị như thế. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu, lại chỉ thấy được đôi lông mày Thái Hoàng Thái Hậu đạm tảo lãnh ý tuyệt nhiên vô tình. Ánh mắt bình tĩnh kia bức bách lại đây, lại làm cho cả người nàng phát run, ngay cả sai hoàn trên phát gian cũng nhẹ nhàng rung động. Nàng hung hăng nắm một góc phượng phục, băng hoạt tơ thâm lạnh đến xương, hai nữ quan mặt không chút thay đổi rời bước tiến lên. Chậm đã! Khanh Trần lên tiếng ngăn cản, tiến nhanh tới quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, ân nương nương tội không đáng chết, khóe miệng Thái Hoàng Thái Hậu nổi lên hoãn cười. Là hiền lành, cũng là kiên quyết, Khanh Trần, nhân từ nương tay, tất lưu hậu hoạn, ta sao lại ở cùng một sự kiện sai hai lần, con cũng được đẹp mặt, muốn chấp trưởng hậu cung này cũng không dễ dàng, có vài người vô tội. Lại hẳn phải chết, đạo lý này Khanh Trần không phải không biết, lại cầu nói, hoàng tổ mẫu, có chuyện có thể làm, có chuyện không thể làm, nàng đau khổ kiên trì, Dạ Thiên Lăng tiến lên kéo nàng đứng dậy, đứng ở đó đạm thanh nói, hoàng tổ mẫu, thỉnh ngài khai ân, lời nói băng lạnh nhưng cũng là cầu tình, Khanh Trần như chút được gánh nặng nhìn về phía hắn, hắn nhìn thẳng phía trước, giống như không thấy. Chính là cánh tay đặt bên hông nàng càng thu càng chặt. Thái Hoàng Thái Hậu đợi Dạ Thiên Lăng nói lời này. Mỉm cười chăm chú nhìn hắn thật lâu. Sau đó bên môi chuyển ra một tiếng than nhỏ. Vẫy tay nói, mang nàng đi xuống. Từ hôm nay trở đi không cho phép bước ra Thanh Tuyền Cung nửa bước. Không cho phép gặp bất luận kẻ nào. Hai trưởng nghi nữ quan cúi đầu tuân mệnh. Ân Hoàng Hậu từ chỗ chết kinh hãi quay lại. E ngại cùng hận luân phiên thay đổi, thần sắc xanh trắng thảm đến xót xa, nàng nhất nhất nhìn qua ba người trước mắt, váy dài mạnh phất, cũng không quay đầu lại đi khỏi điện, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nhìn bóng dáng ân hoàng hậu kiêu ngạo biến mất không thấy. Thân mình nhoáng lên một cái, đỡ lấy án, tựa hồ toàn bộ tinh thần đều đã dùng hết, tay nhu chán lộ vẻ mỏi mệt, Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng vội vàng tiến đến. Đến đỡ bên cạnh, Khanh Trần nhìn tình hình Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, ta tuyên ngự y mang thuốc tiến vào. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu ngừng lại Khanh Trần, nhìn về phía Dạ Thiên Lăng. Nguyên lai ngươi đều biết, Dạ Thiên Lăng nói, không dám giấu giếm Hoàng tổ mẫu. Tôn Nhi quả thật đã biết, Thái Hoàng Thái Hậu ho nhẹ một trận, hơi hơi thở dốc, ngươi thật giận Hoàng tổ mẫu. Dạ Thiên Lăng nói. Hoàng tổ mẫu sao lại nói lời ấy? Thái Hoàng Thái Hậu hơi nhắm mắt, nghỉ tạm một lúc lâu, lại làm như nhớ lại cái gì? Nàng hôm nay nói có câu là thật, Nam Nhi Dạ thị hoàng tộc, cơ hồ người người đều vây ở trong chữ tình. Năm đó Mục Đế vì mẫu thân của ngươi phát binh Tây Bắc. Sau khi mẫu thân ngươi vào cung, lại đem quốc sự hoang phế một bên. Thường thường mấy tháng không để ý thế cho nên quyền thần nhảy ra giữa đường. Trong ngoài hỗn loạn, dân sinh khốn khổ, ta vất vả áp chế này đám quý tộc, sĩ tộc, đến đỡ hoàng đế kế vị. đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cũng không nghĩ hắn nhưng cũng mê luyến mẫu thân ngươi. Ta lo lắng hắn dẫm lên vết xe đổ, cùng mục đế hồ đồ, từng muốn ban thưởng chết cho mẫu thân ngươi. Hắn liền quỳ gối bên ngoài tẩm cung này, cầu ta một ngày một đêm, ta quyết tâm mặc kệ hắn. Nhưng ngày hôm sau, Liên Phi cũng lại đến cầu ta. Khi đó nàng đã có ngươi. Nàng nâng nhẹ tay vỗ nhẹ cánh tay Dạ Thiên Lang, thở dài, hoàng tôn của ta a, bảo ta sao có thể quyết tâm, ta đáp ứng giúp nàng bảo trụ đứa nhỏ, giấu giếm chân tướng sự tình, nhưng muốn nàng thề tuyệt không được mê hoặc hoàng đế, ngay cả cười với hắn một cái cũng không được, cũng muốn nàng từ nay về sau coi như đứa nhỏ này không phải của nàng. Giao cho ta nuôi nấng, 27 năm, nàng coi như là làm được. Ta cũng không từng nuốt lời. Lăng Nhi, trong lòng ngươi khổ, hoàng tổ mẫu biết, ngươi nếu muốn hận hoàng tổ mẫu không oán ngươi. Nghi hoặc quẩn quanh trong lòng đến nay, cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện một buổi đầy ra mây mù. Lúc này, trước mắt Dạ Thiên Lăng hiện ra dung nhan mẫu thân, xa xăm, lạnh lẽo, giấu ở dưới ánh mắt kia từng bao nhiêu thứ âm thầm để lại cho hắn. Hắn lại từng bao nhiêu báo lấy lạnh lùng cùng oán hận. Hắn không tự chủ được đứng lên, một mình xoay người đối mặt với đại điện rộng rãi yên tĩnh. 27 năm trước, mẫu thân của hắn chính là ở trong này hạ lời thề. Dùng tươi cười cả đời đổi lấy bình an của hắn, một cỗ cảm xúc bi thương thẳng vào trong lòng. Hắn chẳng những không có thông cảm với mẫu thân, càng thêm không thể bảo vệ tốt mẫu thân. Cô tinh tế nhặt, lời tiên đoán vớ vẩn này nguyên lai theo một khắc hắn sinh ra kia đã theo sát hắn. Mạc Bất Bình a, thật đúng là không hổ danh hào đệ nhất nhân thiên triều số tử vi của hắn. Hắn cơ hồ muốn cười ra tiếng, kham kham đùa cợt chính mình tự phụ, chân tướng thật sự, quả nhiên luôn vỡ nát. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên lời Khanh Trần bình tĩnh nói, hoàng tổ mẫu. Hoàng thượng làm sao có thể hận ngài đây? Nếu không phải có ngài che chở, chúng ta làm sao có thể có hôm nay? Thiên triều lại làm sao có thể có cục diện hiện tại? Chúng ta để cho hoàng tổ mẫu quan tâm như vậy, nên thỉnh ngài không nên trách tội chúng ta mới phải. Dạ Thiên Lăng đột nhiên tỉnh lại, quay lại quỳ gối thật mạnh trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu tôn nhi đa tạ hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu không cho hắn nói, chính là đưa tay nắm tay hắn, trước mắt vui mừng nhìn về phía Khanh Trần, tốt, ta không nhìn lầm hoàng tôn của ta, cũng không nhìn lầm nha đầu ngươi, cuối cùng không uổng công ta để cho hoàng đế đem ngươi chỉ cho Lăng Nhi. Nha đầu, thời điểm lúc trước ngươi quỳ gối chỗ ta nói không lấy chồng. Trong lòng sợ hãi đi, Khanh Trần giật mình nói, hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu nói, hoàng tổ mẫu mắt không có mờ, ngươi thực nghĩ đến một tôn sĩ an, có thể làm cho hoàng đế làm ra quyết đoán như vậy. Đôi lông mày Khanh Trần nhẹ nâng, vội vàng liếc mắt nhìn Dạ Thiên Lăng một cái, hắn cũng nhìn nàng, trong mắt đen bóng hiện lên chút lo lắng, lại cùng bộ dáng trong mưa khi đó hung ác phán như hai người. Nàng nhịn không được liền âm thầm chừng hắn. Hắn thật có lỗi cười, giống như cũng nghĩ đến lúc ấy, chỉ thấy Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt đoan trang lại đây. Khanh Trần thấp giọng nói, cái gì đều không thể gạt được hoàng tổ mẫu, Thái Hoàng Thái Hậu triệu nữ quan ngoài điện mang ấn tỷ tới. Nói ý chỉ giao trong tay Khanh Trần, đây là hoàng tổ mẫu vì các ngươi làm được một chuyện cuối cùng. Các ngươi hôm nay thay nàng cầu tình. Ý chỉ này dùng hay là không dùng, cũng đều tự các ngươi suy tính, tuy rằng về sau Dạ Thiên Lăng muốn xử tử ân hoàng hậu dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu tất thỏa đáng hơn. Khanh Trần chậm rãi đem chiếu thư thu lại, bên trong phượng mâu u tĩnh, lộ vẻ một vẻ suy nghĩ sâu xa, từ bi cùng tàn nhẫn, nhân nghĩa cùng sát phạt, thời điểm quyền to nắm trong tay quyền sinh sát. Nên cùng không nên, làm cùng không làm, phải như thế nào cân nhắc, mỗi khi gặp phải lựa chọn, đến tột cùng lại có bao nhiêu người có thể thật sự suy tư. Mặc dù không người khác, chỉ vì trong lòng chính mình có được thanh minh. Cuộc đời này không thẹn, không hối hận. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hai người thật sâu. Năm tháng vô tình, tại trong mắt kia lắng đọng lại gợn sóng nhiều lần trải qua mưa gió. Trong nháy mắt đã là cả đời. Hơn 10 năm trước đây, bất giác bốn phía liền thay đổi. Thẳng đến giờ khắc trước mắt này mới chính thức cảm thấy hoãn xuống. Nghĩ tới một thế hệ này rằng co, bao nhiêu nam nhi anh hào, bao nhiêu hồng nhan, ai không khổ vì tình, ai lại không vi tình mà khốn. Chỉ là nếu gặp đúng người, nơi nào không phải thanh hoan, đợi đến ngày xuống dưới cửu tuyền, lại không biết có thể thấy những người đã đi trước hay không. Nàng cuối cùng cũng đã không phụ bọn họ, có thể yên tâm mà đi. Cách chương.